Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn biết tâm bệnh của phụ nhân, ý tứ mà uống một ngụm trà, liền mở dương trang điểm ra, để Chân Chân ngồi xuống. Chân Chân có chút câu nệ, ánh mắt khẩn trương lại co quắp, còn mang theo một tia kỳ vọng. Lê Mạn biết, cô nương này cũng hy vọng hôm nay có thể đẹp hơn chút, có lẽ cũng không phải bởi vì muốn gặp bà mối, chỉ là bởi vì mỗi nữ hài đều hy vọng mình có thể trở nên đẹp thôi. Lê Mạn xóa hết những ý nghĩ trong đầu, bắt đầu nghiêm túc trang điểm cho Chân Chân. Khuyết điểm trên mặt Chân Chân trong mắt nhìn của Lê Mạn không coi là quá nghiêm trọng, chỉ là một mắt to, một mắt nhỏ, hai con mắt khác biệt quá rõ ràng, còn có chính là răng hô, dẫn tới miệng hô ra, hai điểm này hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của nữ hài, cho dù các ngũ quan khác như thế nào, nhìn qua đều là khó coi. Trước kia Lê Mạn cũng từng trang điểm cho không ít khuôn mặt có khuyết điểm, điều này đối với các chuyên viên trang điểm mà nói là kiến thức cơ bản. Đầu tiên là phải học được che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt khuyết với khả năng lớn nhất. Nếu chút này cũng không làm được, như vậy còn nói gì đến chỉnh sửa sắc đẹp hàng đầu. Trước kia Lê Mạn đã từng trang điểm cho không ít bộ mặt có khuyết điểm nghiêm trọng hơn đây nhiều. Cho nên khuyết điểm trên mặt Chân Chân đối với nàng mà nói cũng không phải đặc biệt khó. Hiệu quả sau khi trang điểm có thể hơn hẳn người thường. Hơn nữa làm đẹp nhờ trang điểm, cả khuôn mặt không đến mức bế nguyệt tu hoa. Nhưng thanh tú giai nhân thì vẫn có thể làm được. Nói thật, trước khi tới Lê Mạn không tính toán che đi quá nhiều khuyết điểm trên mặt của cô nương này, chỉ tính toán tô điểm các điểm khác cho đẹp, để người ta biết cô nương này có khuyết tật, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cô nương này đẹp, như vậy vừa không coi là lừa gạt người khác, lại làm cô nương này trở nên xinh đẹp. Nhưng mà hôm nay đi vào nơi này, nhìn thấy sự thấp thỏm và chờ mong trong mắt cô nương này, lòng Lê Mạn thoáng xúc động. Có lẽ đối với cô nương này mà nói, đây có thể là một lần cơ hội duy nhất trong cuộc đời nàng ấy được trở nên xinh đẹp. Sau này có lẽ nàng ấy sẽ không có cơ hội mời chuyên viên trang điểm chuyên môn tới trang điểm cho nàng. Nếu một cơ hội duy nhất này cũng không che hết khiếm khuyết trên mặt của nàng, không thể để nàng có một khuôn mặt chân chính bình thường, có coi như là tiếc nuối cả đời hay không? Dù sao đại tẩu tử nhà này đã cho bà mối tiền, dù cô nương này khó coi, bà mối cũng sẽ sắp xếp xem mặt trước. Nàng được mời đến trang điểm cũng chỉ là an ủi tâm lý cho người nhà này, một kiểu thuốc an thần thôi. Nàng trang điểm đẹp hay không đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Vậy sao nàng không vứt bỏ băn khoăn, cứ đơn thuần mà cho cô nương này một cơ hội trở nên xinh đẹp một lần, cũng coi như là thành toàn giấc mơ trở nên xinh đẹp của cô nương này đi. Nghĩ đến đây, Lê Mạn bình tĩnh lại, đầu tiên làm sạch mặt và dưỡng da cho cô nương này. Lê Mạn dựa theo các bước bình thường đánh nền cho cô nương này xong, sau đó chuyển trọng điểm qua đôi mắt của cô nương này. Vấn đề về mắt là dễ giải quyết nhất. Không ít cô nương trang điểm, bản thân có thể thông qua trang điểm mắt mà hóa mắt nhỏ thành mắt to. Đối với Lê Mạn mà nói, trang điểm cho hai con mắt nhìn có kích cỡ giống nhau, đó là lại chuyện rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn dùng 15 phút đã hoàn thành trang điểm mắt. Không chỉ có làm đôi mắt thoạt nhìn to nhỏ bằng nhau, còn khiến nguyên bản mắt một mí thành mắt hai mí, cũng thông qua trang điểm làm hai con mắt trở nên giống như hàm sóng tươi đẹp, thoạt nhìn thập phần động lòng người. Phụ nhân ở một bên nhìn thấy đôi mắt của nữ nhi không còn là bên to bên nhỏ mà là bằng nhau, so với đôi mắt của người bình thường khác còn xinh đẹp mấy lần, kích động mà nắm hai tay, càng thêm cảm thấy việc hôm nay sẽ thành, đây là dấu hiệu tốt. Lần này nữ nhi nhất định có thể giải quyết chung thân đại sự. Lê Mạn tiếp tục xử lý vấn đề tiếp theo. Răng hô, thời đại này không có niềng răng cho thẳng, đối với trời sinh răng hô, thật là không có cách nào. Lê Mạn cũng không có cách khiến răng hô của nàng ấy thành thẳng, chỉ có thể thông qua trang điểm làm thị giác nhìn không ra miệng hô. Đây liền phải nhờ vào đánh khối và bắt sáng làm cho sáng tối đối lập, do đó tạo thành khác biệt về thị giác để hoàn thành. Lê Mạn tỉ mỉ đánh khối và đánh sáng xung quanh chỗ miệng, xử lý từng chút, chỗ chi tiết càng không dám qua loa, mỗi khi làm xong một chút liền ngồi dậy nhìn xem, lại điều chỉnh lần nữa, cứ như vậy dùng non nửa canh giờ mới xem như đạt tới hiệu quả vừa lòng. Cách chương,